Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, nhận sói làm cha. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không có người còn dám khiêu chiến ta, vậy liền ngoan ngoãn lui qua một bên, không cần xử ở chỗ này. Nghe được hắn lớn lối như thế khẩu khí, tất cả mọi người là không nhịn được muốn đem hắn ấn chết. Thế nhưng là, thực lực sai biệt quá lớn, thật tính sai, mọi người đều là ở trong lòng nói ra. Vốn cho rằng Thạch Hạo vừa mới rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Có Cổ Ly, Dương Kích không bọn hắn xuất thủ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đem Thạch Hạo trấn áp. Không nghĩ tới Thạch Hạo mạnh đến mức vượt xa khỏi tưởng tượng. Khó trách lúc trước ngay cả Thạch Trạch đều là bại. Không phải Thạch Trạch có tiếng không có miếng, mà là Thạch Hạo thực sự quá mạnh. Bất quá, Lăng Thiên Học Viện Ngọa Hổ Tàng Long, ngươi cho rằng đánh thắng Dương Kích không bọn người, ngươi liền có thể ở trong học viện hoành hành. Ngây thơ, mọi người đều là tán đi. Mà Thạch Hạo cũng từ trên ghế nhảy xuống, hơi có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng trong Lăng Thiên Học Viện đau đầu nhiều, thật không nghĩ đến cũng chỉ là ba người xuất thủ, những người khác liền đều bị trấn nhiếp, không có ý nghĩa. Thạch Hạo cầm cái ghế trở về chỗ ở, đục không để ý Dương Kích không ba người đã biến thành màu gan heo mặt. Tại bọn hắn ba cái tới nói, đây là vô cùng nhục nhã a. Thạch Hạo, ba người đều là nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, lập tức đưa ra xin mời, muốn xuống nguyên tố địa quật. Bất quá, ở trong Lăng Thiên Học Viện, học viên xuống địa quật là không có cưỡng chế yêu cầu. Xuống địa quật trước đó cũng không cần xin mời, chỉ cần báo cáo chuẩn bị một chút, vạn nhất quá lâu không có nhìn thấy người, đó chính là chết tại bên trong. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thiên Cung Học Viện học viên càng nhiều hơn chính là một loại pháo hôi nhân vật, dùng để bổ sung nguyên tố địa quật động không đáy kia. Nhưng là, Lăng Thiên Học Viện học viên liền muốn tinh quý nhiều lắm, hoàn toàn không có cưỡng chế tiến vào nguyên tố địa quật yêu cầu. Chỉ cần không có nắm chắc, hoàn toàn có thể một mực lưu tại trong học viện tu luyện. Đương nhiên, đây nhất định liền không thể đạt được ngoài định mức tài nguyên tu luyện. Thạch Hạo còn không có khởi hành, liền gặp Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông sang đây xem hắn. Đầu kia đại hoàng cầu đâu? Thạch Hạo hỏi, con tiện cầu kia hẳn là cùng Tiểu Hắc bọn hắn cùng nhau. Đừng nói nữa. Trước đó chúng ta trải qua một tòa sơn mạch, trong đó có một đầu đăng thánh vị cấp bậc ngân lang. Con tiện cầu kia phát hiện đằng sau, nhất định phải nhận con sói kia là cha nuôi. Hiện tại ở lại nơi đó, Hàn Đông nói ra, mẹ nó, cái này cũng được. Thạch Hạo không khỏi im lặng, bất quá, cái này cũng rất phù hợp đại hoàng cầu tác phong. Nó còn nói, Hàn Đông muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Thạch Hạo cười nói, không sao, ta biết con tiện cầu kia tính tình, tuyệt không có cái gì tốt nói. Đạt được Thạch Hạo cổ vũ, Hàn Đông mới lại nói ra, nó nói, lần tiếp theo lại cùng ngươi lúc gặp mặt, muốn ngươi liếm quỳ, gọi nó cầu ra. Thật sao? Thạch Hạo xoa xoa quyền, con tiện cầu này khẳng định là thiếu ăn đòn. Tốt, lần sau gặp lại lúc, nhất định thành toàn nó. Ngươi đây, Thạch Hạo nhìn về phía Nhạc Phỉ Phi. Nhạc Phỉ Phi một mực không nói gì, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem Thạch Hạo. Ánh mắt có chút mê ly, gặp Thạch Hạo đột nhiên nhìn lại, nàng không khỏi giật nảy mình. Giống như làm tặc lúc bị bắt quả tang lấy, để trái tim của nàng như hươu con sông loạn. Ta rất tốt, nàng liên tục không ngừng gật đầu, đem đầu đều là thấp xuống. Mấy năm không thấy, gia hỏa này giống như càng thêm dễ nhìn, cũng càng có một loại thành thục khí chất, để nàng tim đập thình thịch. tình khó tự đè xuống. Thạch Hạo gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, ta ngày mai xuống nguyên tố địa quật. Các ngươi có người nào muốn cùng một chỗ sao? Ta muốn xung kích bát vương cảnh. Tiểu Hắc lập tức nói, ta cũng đang muốn đột phá. Nhạc Phỉ Phi nói ra, đầu y nguyên thấp, nàng là cỡ nào muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ. Nhưng là, nàng sợ mình cùng Thạch Hạo đơn độc chung đụng thời điểm sẽ làm ra cái gì mất khống chế cử động. Bị Thạch Hạo xem thường ghét bỏ, cho nên chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta không được, mới bị ngạn cảnh, sẽ kéo lão đại chân sau. Hàn Đông thì là hết sức có tự mình hiểu lấy. Tốt a, Thạch Hạo đem nhỏ Hắc Tam người đưa tiễn đằng sau. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai thời điểm, hắn lẻ loi một mình lên đường, tiến về nguyên tố địa quật. Cái này nguyên tố địa quật cùng lúc trước cái kia không có gì khác nhau. Nhưng là, nơi này nguyên tố hóa trình độ cao hơn. Bên trong không có một tia không khí. Cho nên, ngoại trừ đại tế thiên trở lên cường giả có thể ở bên trong dừng lại rất dài thời gian. Những người khác đều là nhất định phải mang theo bế khí đan mới có thể đi vào. Nhưng là, đan dược đều có kháng tính. Liên tục nuốt vào mấy khỏa đằng sau, dược tính liền sẽ ngày càng lụn bại. Cho nên, đại tế thiên phía dưới người đi vào, bình thường cũng liền có thể đợi cái 2-3 ngày. Thạch Hạo lại không nhận điểm này ảnh hưởng, bởi vì hắn có tiên cư a. Bảo vật này mặc dù còn không phải đúng nghĩa tự thành một thể, nhưng là ngăn cách trong ngoài không khí tự nhiên là việc rất nhỏ. Mà trong đó càng có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra không khí. Coi như bị chôn sâu ở dưới mặt đất cũng không cần lo lắng có một ngày sẽ không khí khô kiệt. Ở chỗ này, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nguyên tố sinh vật tại tập trung binh lực tiến đánh phương hướng này. Hoàn toàn không thèm để ý muốn chôn xuống bao nhiêu binh lực. Mỗi ngày chiến đấu đều là thảm liệt không gì sánh được. Làm cho nhân loại bên này cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí cần phải đi xin mời Thiên Cung Học Viện lão sư đến trợ trận. Thạch Hạo căn bản không cần xâm nhập. Tiến địa quật liền có thể buông tay đại chiến. Bất quá, nơi này ngoại nhân nhiều lắm. Hắn cũng không muốn ngay trước nhiều người mặt dùng ra hắc động pháp tướng. Bởi vậy, hắn càng giết càng là xâm nhập. Thẳng đến không người nào có thể nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lại thả ra hắc động pháp tướng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Trận chiến này chính là 7 ngày, mặc dù thời gian kém xa lúc trước hắn tại Thiên Cung Học Viện lúc tiến vào địa quật thời gian dài. Có thể chỉ nói thu hoạch nói, cũng đã cùng lúc trước thời gian 1 tháng không sai biệt lắm. Không có cách, nơi này nguyên tố sinh vật thực sự nhiều lắm. Thạch Hạo nhưng không có một mực lưu tại một chỗ giết, mà là đánh một thương đổi chỗ khác, nơi này giết một hồi, nơi đó giết một trận, dạng này không đến mức gây nên trong nguyên tố sinh vật cường giả chú ý. Bằng không mà nói, hắn liền bị bách trốn vào trong tiên cư, giết tới ngày thứ 8 thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một luồng khí tức đáng sợ trào lên. Để toàn thân hắn lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Chúc thiên thê, hắn trước tiên kịp phản ứng, mà tản mát ra đạo khí tức này phương hướng, chính là tới từ địa quật chỗ sâu. T, trong nguyên tố sinh vật, có chúc thiên thê đại năng xuất thủ. Không phải nói, hai bên tạo thành ăn ý nào đó, chúc thiên thê đại năng đều không sẽ ra tay sao? Hiện tại, ăn ý này muốn bị phá vỡ sao? Thạch Hạo đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là đạo khí tức kia phát hiện hắn, vậy hắn bất chấp tất cả, trước trốn vào trong tiên cư lại nói. Đúng lúc này, lại một đạo cường hoành không gì sánh được khí thế phóng lên tận trời. Đao ý, Thạch Hạo lập tức cảm giác được. Cái này giống như chính là thanh trảm thiên thần đao. Đao ý không gì sánh được lạnh thấu xương, đơn giản để cho người ta run rẩy. Nhân loại bên này cũng xuất động chúc thiên thê đại năng. Oanh, sau đó, chính là thiên diêu địa động. Thạch Hạo biết, hai đại trúc thiên thê đại năng đã giao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.